Chiến thần cuồng phong, chương 2147. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2147, thậm chí có thể nói, Diệp Thanh Đình lúc này không có một chút phần thẳng nào. Diệp Kính Dương khó khăn lầm đứng lên được, vừa nghe Tân Vũ Phong nói xong lời này, hai bắp chân bắt đầu điên cuồng run rẩy. Không phải chứ, anh đùa gì vậy, chị tôi làm sao có thể không phải là đối thủ của Triệu Hào. Chị tôi thực lực của chính mình đã tăng lên thành tông sư tam trọng thiên, chẳng lẽ Triệu Hào so với tông sư tam trọng thiên còn lợi hại hơn? Tần Vũ Phong lắc lắc đầu, thở dài. Chuyện này căn bản là không phải vấn đề ai mạnh hơn. Tần Vũ Phong tính cách nhẫn nhịn, tiếp tục giải thích cho Diệp Kính Dương. Triệu Hào bây giờ tuy rằng chỉ là đơn thuần tăng cường sức phòng ngự của chính mình. Thế nhưng hình như là loại bí thuật đơn giản lại đơn nhất này, tác dụng phục đầu tiên phản vệ so với Diệp Thanh Đình dùng loại kia vẫn nhỏ hơn. Một cái khác nguyên nhân trọng yếu nhất, Triệu Hào mục đích ngắn hạn, hoàn toàn không phải là thẳng Diệp Thanh Đình. Diệp Thanh Đình là tông sư tam trọng thiên, thực sự thật là quá đáng sợ rồi. Nếu như đổi lại là Tân Vũ Phong ở trên sân, cũng tuyệt đối không dám khinh địch, nhất định phải toàn lực ứng phó. Cho nên Triệu Hào vào lúc này, nghĩ tới chỉ là làm sao kéo dài thêm. Kéo dài đến khi Diệp Thanh Đình bạo phát kết thúc, nếu như vậy, một khi bí thuật của Diệp Thanh Đình kết thúc tác dụng phụ e rằng sẽ lập tức phản vệ. Mặc dù hiện tại không phản vệ Diệp Thanh Đình thì cũng sớm đã bị thương tích đầy người mà thoi thóp rồi. Hiện tại làm tất cả chẳng qua là đang liều mạng tiêu hao chính mình mà thôi. Đợi đến khi trạng thái bí thuật của Diệp Thanh Đình khi kết thúc còn không biết sẽ trở thành cái hình dáng gì. Đến lúc đó Triệu Hào, dễ như ăn cháo có thể thu thập được Diệp Thanh Đình. Kết quả đó, có thể nói là Tân Vũ Phong cùng Diệp Kính Dương, đều nhất định phải từng yêu nhìn thấy đánh đập. Thế nhưng đây cũng không là chuyện không có cách nào khác. Diệp Kính Dương sau khi nghe xong phân tích của Tân Vũ Phong, không nhịn được siết chặt nắm đấm. Mẹ kiếp, Triệu Hào tên khốn kiếp này. Tân Vũ Phong thở dài, an ủi. Nghĩ thông một đời đây, ngộ nhỡ Diệp Thanh Đình thật sự có thể ở trong thời gian bộc phát mà chiến đấu được Triệu Hào thì sao? Diệp Kính Dương không lên tiếng, bởi vì ngay cả anh ta cũng biết, không thể nào. Có điều ngay sau đó, Diệp Kính Dương một lần nữa mở miệng. Triệu Hào lại dám dùng bí thuật, đây không phải làm trái quy tắc sao? Tần Vũ Phong ngẩng đầu lên kỳ lạ nhìn Diệp Kính Dương một chút. Là chị của cậu dùng bí thuật trước, cách chương,